Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 73, lôi cực hạn lực lượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Mộc Lâm Sâm nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu tỏa ra từng sợi tia sáng kỳ dị tam hoa tụ đỉnh, cũng ngây dại hắn là đế thể, đều không thể tam hoa tụ đỉnh, gia hỏa này là thế nào làm được chắn kinh nghi không thôi. Một chiêu, lúc này, trên lôi đài Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Trần Bách Nhất nói. Tiếp theo, Diệp Vô Trần trong tay xuất hiện một thanh dao găm vung lên, chỉ gặp trên không trung, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên đen xuống, lôi vân tuôn ra, vô số lôi điện vậy mà như mưa to đồng dạng ầm vang hạ xuống tới. Những lôi điện này, không ngừng quấn quanh, như là trụ trời, lại như cùng ngàn đầu vạn cái thiên chi lôi long, thụ Diệp Vô Trần trong tay dao găm dẫn dắt toàn bộ đánh phía lôi đài, bao phủ lại toàn bộ lôi đài tất cả ngõ ngách. Trên không lôi đài lít nha lít nhít, không có một chút khe hở. Nhìn xem từ trên cao phía trên lăn xuống tới vô số lôi long, Trần Bách Nhất sắc mặt kinh hãi đại biến, đặc biệt là cảm nhận được trong lôi long kia kinh khủng lực lượng hủy diệt lúc hắn hai mắt không chịu được bộc lộ hoảng sợ. Thiên địa nhất đao, phá cho ta. Chấm, Trần Bách Nhất trong hoảng sợ, phẫn nộ quát, trong tay xuất hiện một thanh cự đao, đột nhiên hướng không trung rơi xuống lôi long chém ra. Đao khí cuồn cuộn, đao mang diệu thế. Kinh người đao chi lực lượng, để bốn phía lôi đài các cao thủ đều là sợ hãi lui lại. Thật mạnh một đao này, thần thông bí cảnh nhất trọng đều không tiếp nổi. Có cao thủ sợ hãi, tầm ầm, đao khí cùng lôi long kịch liệt va chạm, nhưng là ngay sau đó, liền gặp lôi long trong nháy mắt liền đem cuồn cuộn đao khí đánh tan, tiếp tục ầm vang xuống tới, thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ cũng không gì có thể cản. Đây là thiên địa thần lôi chi lực như thế nào nho nhỏ đao khí có thể ngăn cản. Bình, vô số lôi long oanh đến trên lôi đài, toàn bộ lôi đài kịch liệt run lên, tất cả mọi người có loại ảo giác phảng phất trước mắt kiên cố không thể gãy lôi đài, muốn băng tán đồng dạng. Lôi long tiếng gầm thật lâu vang đãng, bốn phía lôi đài một chút quan sát Trần gia đệ tử, dọa đến ngã ngồi đầy đất, đều sắc mặt sợ hãi. Hồi lâu, lôi quang, vẫn đang tràn ngập, vẫn đang lóe lên, vẫn tại hướng thế nhân phát tiết lấy lực lượng của mình. Đợi lôi quang từ từ tán đi, lộ ra trên lôi đài tình cảnh, chỉ gặp Diệp Vô Trần vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, mà Trần Bách Nhất hai đầu gối hoàn toàn quỳ đến lôi đài trên mặt đất, toàn thân than đen, liền giống bị vạn độ lôi hỏa nướng qua đồng dạng, toàn thân khói đen bốc lên. Đám người chấn kinh, Trần Bách Nhất quỳ ở nơi đó, cặp kia dần dần ảm đạm đi hai mắt vẫn không cách nào che giấu sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, nôn nói. Lôi động cửu thiên, cực hạn. Cực hạn, hắn ngã xuống, toàn thân tại run rẩy. Bốn phía quan chiến tất cả mọi người xôn xao, ngay cả trên đài hội nghị quan chiến cùng chủ trì lôi cực tông trưởng lão cũng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Đây là cảnh giới cực hạn lôi động cửu thiên A. Lôi cực hạn lực lượng. Hắn một cái linh thể cảnh, là thế nào cảm ngộ đến lôi cực hạn lực lượng? Đây là hoàn toàn việc không thể nào. Bốn phía xôi trào, ngay cả rất nhiều nhất lưu gia tộc gia chủ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lôi cực hạn lực lượng, góc truyện audio.com, Nhậm Doanh Dung, Tô Lệ, Đông Hoàng Tuyết ba nữ đôi mắt đẹp đồng dạng tràn đầy chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Mộc Lâm Sâm ngây người hồi lâu cười khổ. Gia hỏa này, ngộ tính này, thật đúng là khủng bố như vậy a, một cái linh thể cảnh, vậy mà có thể ngộ được lôi cực hạn lực lượng, đây quả thực là kỳ tích. Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí hai người trong ánh mắt không cách nào tin, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Lúc này, lôi cực tông trong tổng điện, lôi cực tông tông chủ Phương Ngôn đang cùng một đám nguyên lão, thái thượng trưởng lão tiếp đãi đến từ 13 nước nguyên đan cảnh cao thủ, những này nguyên đan cảnh cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là đến từ 13 nước các đại vương thất cùng thế lực đỉnh cấp. Đao Hoàng môn môn chủ Tiết Tất cũng đều đang ngồi. Tiết Tất thân là Đao Hoàng môn môn chủ, bản thân liền là nguyên đan cảnh thập trọng đỉnh phong tồn tại. Đám người đàm tiếu lúc Tiết Tất đột nhiên đứng lên, đối với Phương Ngôn nói. Phương tông chủ, có một việc còn cần ngươi thay ta Đao Hoàng môn chủ chỉ công đạo. Phương Ngôn khẽ giật mình, dáng tươi cười ấm áp, không biết Tiết môn chủ chỉ chuyện gì. Hơn 3 tháng trước ta quan môn đệ tử Đường Chi Sơn bị người giết chết, hung thủ bây giờ đang ở lôi cực tông. Tiết Tất nói ra có ý riêng. Trước đó, hắn cố kỵ Diệp Vô Trần là Kim gia nguyên lão đệ tử, nhưng là hiện tại Kim gia cao tầng tuyên bố chúng nguyên lão cũng không có bên ngoài thu đệ tử, Tiết Tất tự nhiên muốn thay mình đệ tử báo thù. Phương Ngôn ngoài ý muốn, trước đó vài ngày, hắn cũng nghe nói một chút có quan hệ Tiết Tất quan môn đệ tử bị giết sự tình. Hắn nhìn một chút Tiết Tất trầm ngâm nói. Không biết Tiết môn chủ nói tới hung thủ là lôi cực tông đệ tử ngoại môn Diệp Phong. Tiết Tất lúc này liền nói. Ở đây 13 nước đông đảo nguyên đan cảnh cao thủ không khỏi kinh ngạc. giết chết Tiết Tất đệ tử, lại là Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn. Phương Ngôn nhướng mày, lại là Diệp Phong. Lôi Cực Tông đệ tử mấy vạn, nhưng là hắn đối với Diệp Phong tên đệ tử này ấn tượng tự nhiên là cực sâu, bởi vì Diệp Phong đạt được bọn hắn tượng đá tổ sư Lôi Chi nguyên lực. Trong đại điện trang bất phàm, Lâm Phi Vũ nghe chút lại là trong lòng vui mừng. Cái gọi là giết người thì đền mạng, còn xin Phương Tông chủ thay ta Đao Hoàng môn chủ trì công đạo. Tiết Tất nói ra, đều nói Phương Tông chủ chính nghĩa công đạo, Phương Tông chủ sẽ không bao che môn hạ đệ tử a. Lúc này cùng Đao Hoàng môn giao hảo Tiêu Giao Cốc cốc chủ Đào Vinh cũng mở miệng nói. Giết người thì đền mạng chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lôi Cực Tông một cái đệ tử ngoại môn giết Tiết Tông chủ ái đồ, như vậy hành vi, rõ ràng là muốn gây ra Lôi Cực Tông cùng Đao Hoàng môn mâu thuẫn, đệ tử như vậy, lẽ ra xử tử. Phương Ngôn lông mày nhíu chặt nói ra, việc này ta sẽ tra rõ ràng. Hắn tự nhiên không thể nghe Tiết Tất bọn người lời nói của một bên, mà lại Diệp Phong đạt được tượng đá tổ sư Lôi Chi nguyên lực không thể cùng phổ thông đệ tử ngoại môn đồng dạng đối đãi. Tiết Tất đang muốn mở miệng lần nữa, lúc này, Lôi Cực Tông một vị trưởng lão nhanh chóng đi vào đại điện đối với Phương Ngôn nói. Tông chủ, đại sự, Phương Ngôn gặp trưởng lão kia một mặt kích động bộ dáng, kinh ngạc. Chuyện gì, đệ tử ngoại môn Diệp Phong thi triển ra cảnh giới cực hạn lôi động cửu thiên. Gocchuyenaudio.com, vị trưởng lão kia một mặt kích động nói. Cái gì cảnh giới cực hạn lôi động cửu thiên? Phương Ngôn chấn kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Người nói là Diệp Phong lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng. Đại điện Lôi Cực Tông chúng nguyên lão cũng là chấn kinh đứng lên. Lôi cực hạn lực lượng. Cái này, chúng ta Lôi Cực Tông, sáng tạo tông môn đến nay. Vẫn chưa có người nào có thể lĩnh ngộ lôi cực hạn lực lượng a. Nguyên lão dư dung kích động vạn phần. Đại điện các phương nguyên đan cảnh giới cao thủ ai cũng kinh hãi, coi như bọn hắn mọi người tại đây, đều không có người có thể lĩnh ngộ ra cực hạn lực lượng, một cái Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn lĩnh ngộ. Mà lại, Diệp Phong kia, ngưng tụ ra nhân hoa, địa hoa, thiên hoa, tam hoa tề tụ. Vị trưởng lão kia tiếp lấy kích động nói. Tam hoa tụ đỉnh a tam hoa tụ đỉnh, Tiết Tất trang bất phàm, Lâm Phi Vũ bọn người não hải ầm vang. Diệp Phong kia ở đâu? Phương Ngôn nhanh chóng hỏi. Tại Sơn Hà Lôi Đài, hắn cùng Trần Bách Nhất sinh tử chiến, dùng một chiêu cảnh giới cực hạn lôi động cửu thiên đánh bại Trần Bách Nhất. Trưởng lão tranh thủ thời gian hồi đáp. Đi Sơn Hà Lôi Đài. Phương Ngôn nói xong, đi đầu bay ra đại điện hướng Sơn Hà Lôi Đài bay tới. Cách chương.